Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh tìm cách theo dõi, cậu nhìn thấy cái xác sống của bố đẻ, tức là ông chú của cậu, bị nhốt phía dưới nhà sàn, đúng vị trí dưới phòng cậu. Cậu chạy đi thì nó chạy và đá mạnh vào vách để báo động cho người nhà. Cậu đứng, đi đi lại lại trong nhà thì nó cũng đi đi lại lại trong nhà. Nhất cử nhất động của cậu không thể qua mắt những người làm trong nhà. Tuy nói bản thân mình không theo đạo, nhưng Phun Sam dù sao cũng là người có hiểu biết. Sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cậu nghĩ ra một hạ sách. Vốn biết rằng những vật tà uế kỵ màu đỏ và những thứ ô uế tương tự, cậu nghĩ ra cách lấy quần xà rông màu đỏ mà cậu hay mặc, xé ra làm như cái màn treo ở cửa phòng. Cứ hàng ngày chui qua chui lại nhiều lần, lâu dần mối liên kết của cậu và cái xác dưới sàn từ từ chậm lại. Có khi cậu bước đi một bước và rất lâu sau cái xác mới bắt đầu bước. Nhưng một ngày cả nhà ngủ hết, cậu Phun Sam lén lút chùm cái xà rông màu đỏ lên đầu, leo cửa sổ tìm xuống cái phòng dưới sàn, xé ra nhiều mảnh vải từ cái quần của mình để cột vào cái xác. Dùng phần còn lại, một nửa chùm lên đầu mình, một nửa chùm lên cái mặt xác sống kéo đi. Băng rừng cả nửa đêm không dừng, cuối cùng cậu đến được chùa, gặp được sư cụ. Kể xong, Phun Sam đưa mắt nhìn cậu Bình, thở dài lần nữa. Dù cố gắng thế nào, mối liên hệ giữa mình và cái xác không mất đi được, vì dù sao cũng là bố đẻ của mình. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp đỡ được mình thôi. Sau đấy Phun Sam bắt đầu nhỏ giọng dặn dò cậu Bình. Ngay chiều hôm ấy, cậu Bình nhờ vị sư trong chùa tìm thật nhiều những cái xà rông màu đỏ về xé nhỏ, nối lại thành lưới, răng khắp nơi xung quanh khu vực chùa. Còn cậu trực tiếp ngồi trong phòng canh chừng Phun Sam và cái xác sống. Cứ mỗi lần cái xác gầm gừ, cậu lấy ít muối hòa vào trong nước cùng bã trầu phun vào mặt nó mới im lặng được một lát. Mỗi lần cái xác bị phun nước muối, Phun Sam giật người theo. Cuối cùng gần nửa đêm, cậu Bình bắt đầu mệt mỏi thiếp đi. Các vị sư trong chùa tập trung tụng kinh. Đột nhiên từ phía cánh rừng, rất nhiều bóng đen bắt đầu bò trườn về phía chùa. Chúng rất im lặng và kiên nhẫn nhích từng chút một về phía chùa mà không gây ra tiếng động nào. Vị sư trẻ nhất ngồi gần góc khuất của chùa, tập trung nhắm mắt tụng niệm, đột nhiên cảm thấy có gì đấy lạnh lạnh trườn trên vai. Sư giật bắn mình, nghĩ có rắn nên cố gắng không cử động mạnh. Ở vùng núi thường hay có rắn bò vào nhà, sư không dám cử động vì sợ rắn cắn, cho nên từ từ quay mặt ra sau. Vừa quay mặt ra sau, nhà sư trẻ hét lên một tiếng thảng thốt ngất xỉu. Thì ra cách khuôn mặt nhà sư trẻ khoảng vài phân, có một bộ mặt trắng toát như chát phấn, môi đỏ như máu, mắt mở trộn tròn nhìn sư chăm chăm. Cái tay trắng ẩn của nó đang đặt trên vai nhà sư trẻ, cái miệng đỏ loét toét ra cười, khoe hàm răng trắng nhợn. Bộ mặt trắng toát gắn lên một cái thân hình lộn ngược, nó di chuyển bằng hai bàn tay và hai chân, phần lưng song song mặt đất. Hai tay vặn ngược còn lại phần chân, chõe ra hai bên, đang chậm chậm bỏ lại gần nhà sư trẻ. Cái miệng càng toét ra rộng đến mang tai. Nghe tiếng hét của nhà sư trẻ, tất cả mọi người nhốn nháo ngưng tụng kinh thảng thốt, thì phát hiện có một vòng những con quái tương tự xếp thành hàng xung quanh chùa. Nhưng chỉ có con nào dám vượt qua cái lưới đang bằng xà rông màu đỏ. Chỉ có một con duy nhất đang thỏ vuốt qua mắt lưới chạm vào người vị sư trẻ, do vị sư trẻ ngồi gần vị trí lưới và ở góc khuất nhất. Trong lúc mọi người nhốn nháo phía ngoài, thì trong phòng, cậu Bình mê mệt nằm ngủ dưới sàn và không phát hiện ra. Cái xác sống đã bứt đứt được sợi dây trói và nhỏm dậy từ bao giờ. Nó đang nhìn cậu Bình chăm chăm, phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Phù Sam ngồi dậy, đang dùng răng cắn chặt vào đầu ngón tay cậu Bình, và miệng phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ. Và các bạn thân mến, chuyện ngôi nhà thờ dòng họ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã nghe kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.